gả cho bệnh kiều ác lang Sung Hỉ. Chương 75, Tiểu Bạc Hà và Xà Khâm. Góc truyện audio.com. Đối với câu bộ lạc của chúng ta nghèo của Hùng Viễn ca ca, Hùng Đoá Đoá lập tức không còn lời nào để nói. Kỳ thật lúc Hùng Đoá Đoá còn rất nhỏ, hắn nhớ mang máng bộ lạc Đông Hùng cũng không quá nghèo, thậm chí còn thuộc loại giàu có trong các bộ lạc quanh đây. Lúc ấy tộc Vu và mấy vị trưởng lão vẫn còn sống khỏe mạnh, mỗi mùa đông khi hắn còn nhỏ cũng sẽ không phải chịu đói, mọi người cũng sẽ không suy bại đến nỗi một ít dược thảo cũng không có. Nhưng về sau tộc Vu và trưởng lão từng người một chết đi, bộ lạc Đông Hùng cũng dần dần xuống dốc. Như cũ không thay đổi, là tư tưởng không bỏ rơi bất cứ một con gấu nào của các trưởng lão. Thường xuyên có yêu bộ lạc khác nói bộ lạc Đông Hùng ngu xuẩn, rõ ràng gấu cường tráng không đủ cơm ăn còn đi chiếu cố đám già yếu bệnh tật đó. Thậm chí, biết yêu của bộ lạc bọn họ lương thiện cố ý ném một vài con non sinh ra có khuyết tật tới trong phạm vi của bộ lạc Đông Hùng. Mặc dù đã khuyên bảo đám gấu ấy không nên nhặt con non về nữa, nhưng mà vô ích. Hùng Đoá Đoá căm giận nghĩ, không chút nào nhớ mình mới là con gấu mềm lòng nhất, nhặt nhiều con non nhất, căn bản không có tư cách nói như vậy. Bởi vì lo lắng gấu bị thương trong bộ lạc, hai huynh đệ Hùng Viễn và Hùng Đoá Đoá không dám chậm trễ, cũng không để ý sắc trời đã tối, hóa thành yêu hình liền bắt đầu chạy về bộ lạc Đông Hùng. Cùng lúc đó, ngoài bộ lạc Phong Sư, Lục Tử Nhiễm bị lão sói xám tiên sinh đáng rớt hai cấp lớn, lại còn bi thảm bị Như Ý nãi nãi đánh què, cuối cùng cũng khập khiễng về tới lân cận bộ lạc. Bởi vì lo lắng bị sư tử khác phát hiện hắn bị trọng thương, hắn chịu đựng đau đớn vì nứt xương, làm bộ như không hề gì, nương theo bóng đêm, nhanh chóng về tới sơn động mà hắn và Nhu Nguyệt Nhiêu cư trú. Mảnh da thú rắn chắc bị vén lên, Nhu Nguyệt Nhiêu hoảng sợ, giọng mềm mại run rẩy, ai? Là ta, Lục Tử Nhiễm lên tiếng, xoay người đi vào sơn động, buông mảnh da thú xuống. Tử Nhiễm, Như Ý nãi nãi lập tức cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ, nàng ta vội khoác vào một cái chăn da thú từ trên giường đá ngồi dậy, phủ thêm một cái lông chồn tím cấp 2 làm áo choàng, mừng rỡ bay vào trong lòng ngực hắn. Nhưng rất nhanh, nhớ đến Lục Tử Nhiễm vốn là đi tìm Nguyễn Thu Thu, giọng điệu phút chốc thêm vài phần oán trách, sao ngươi lại đi nhiều ngày như vậy? Nguyễn Thu Thu khiến ngươi thần hồn điên đảo như thế à? Không phải ngươi nói sẽ mang lễ vật về, lễ vật đâu, chắc không phải cho nữ nhân đó rồi chứ? Lục Tử Nhiễm vốn đang bị trọng thương, sau khi trở về, không chỉ không nhận được bất kỳ an ủi và ấm áp nào từ chỗ Nhu Nguyệt Nhiêu, ngược lại còn bị nàng ta bám lấy hỏi quà đâu, tức thì nghẹn một bụng lửa giận, lập tức không hề dịu dàng đẩy nàng ta ra, giọng nói hiếm thấy lạnh đi, Nguyệt Nhiêu ta bị thương. Nhu Nguyệt Nhiêu hơi kinh hãi, dường như còn chưa kịp phản ứng. Sao ngươi lại bị thương? Hắn là đại dũng sĩ cường đại sắp đột phá cấp 4, dã thú thông thường không có khả năng tổn thương được hắn. Lòng Lục Tử Nhiễm đầy phiền muộn, dứt khoát cởi ra áo khoác thuần đen trên người, lộ ra trên thân đầy vết thương và bắp chân loang lổ vết máu. Lần này Nhu Nguyệt Nhiêu tin rồi, đáy lòng nàng ta cảm thấy bất an, theo bản năng hỏi, vậy tu vi của ngươi không lùi chứ? Nếu tu vi của hắn giảm, sẽ không còn là dũng sĩ cường đại nhất của bộ lạc, sau này nàng ta phải làm sao? Góc truyện audio.com. Đây, vẻ mặt Lục Tử Nhiễm âm trầm, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng ta, hồi sau mới trầm giọng nói, ta gặp ma vật cấp cao tụt mất 2 cấp. Sắc mặt Nhu Nguyệt Nhiêu tái nhợt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, sững sờ một lúc mới lẩm bẩm nói, trời ạ. À, nhìn trên người Lục Tử Nhiễm đang nhỏ máu, trong lòng lướt qua một ý niệm. Nghe nói ma khí của ma vật sẽ tổn thương người, ma khí trên người Tử Nhiễm hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến mình chứ. Nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch của nàng ta, Lục Tử Nhiễm còn tưởng rằng là Đờ Nác lo lắng cho mình, chỉ thở dài, giọng nói cũng nhẹ đi, không sao, sơn động của chúng ta nồng đậm linh khí, ta lại tu luyện một lần nữa cũng rất dễ dàng, chỉ là cái mùa đông này có lẽ không cách nào đi săn giống như trước, vất vả nàng bồi ta chịu khổ. Nghe hắn nói như vậy, Nhu Nguyệt Nhiêu mới thoáng yên tâm, nàng ta miễn cưỡng cười, nói ra câu an ủi đầu tiên của đêm nay, Tử Nhiễm, chàng dưỡng thương cho tốt, chúng ta không thiếu đồ ăn. Chỉ cần à tỏ vẻ mình cần, sẽ có rất nhiều yêu đưa đồ ăn tới cửa, nàng ta chưa bao giờ lo lắng ăn không đủ no. Tâm trạng Lục Tử Nhiễm cũng tốt hơn chút, hắn một đường chạy trốn về, đã sớm mệt không chịu nổi, có chút không chống nổi nữa, lập tức nằm ở trên giường đá ta ngủ một lát. Hắn nói xong tức thì nhắm hai mắt lại, rơi vào ngủ say, tự nhiên cũng không thấy được vẻ mặt xoắn xuýt còn có hơi ghét bỏ của Nhu Nguyệt Nhiêu. Trước đây Tử Nhiễm chưa bao giờ cố chấp và lãnh đạm như thế, cũng không bao giờ để mình dơ bẩn, miệng vết thương của hắn còn đang đổ máu kìa, sao có thể trực tiếp nằm ở trên giường nàng ta, làm dơ đệm mới mềm mại mà đám sư yêu đưa cho nàng ta. Trên người hắn khó người như vậy, à cũng không muốn ở lại trong sơn động này. Chẳng lẽ còn muốn nàng ta giúp hắn xử lý miệng vết thương, băng bó à? Từ nhỏ nàng ta được người và yêu nâng trong lòng bàn tay, còn chưa từng làm chuyện bẩn như vậy. Cho dù là vì tình yêu cũng có phần ủy khuất nàng ta quá. Nhu Nguyệt Nhiêu càng nghĩ càng khó chịu, nghĩ mình không phân biệt được dược thảo, cho dù muốn giúp Từ Nhiễm xử lý cũng có lòng mà không có sức, dứt khoát quấn quần áo như thế, bóp mũi nằm vào một góc trong giường đá, tránh cho mình và Lục Từ Nhiễm có tiếp xúc tay chân không cần thiết. Đồng thời, Sa Điêu bị kinh sợ đang ôm ống nước ấm và dược thảo, dương cánh bay về phía bộ lạc Đông Hùng. Kết giới sau núi cách bình nguyên nơi phần lớn các yêu của bộ lạc Đông Hùng ở có hơi xa, nhưng chút khoảng cách này đối với Mạc Miêu đã hồi phục hơn phân nửa và Tiểu Mạc Ngư thích chạy loạn khắp nơi mà nói cũng không tính là gì. Tiểu Miêu và đệ đệ cùng đem canh cá tới chỗ tộc trưởng đi. Khanh Như Ý đốt củi đốt trong sơn động, tùy tiện đưa một cây cho Mạc Miêu làm công cụ chiếu sáng, con nhớ rõ đi thế nào không? Nhớ rõ. Mạc Miêu nhìn tướng mạo Mạc Gia Gia trở nên trẻ tuổi, và Như Ý nãi nãi cũng dần trở nên trẻ hơn một ít, xoắn suýt 2 giây, vẫn không nói ra câu kỳ thật Gia Gia và nãi nãi nên là A Phụ và A Mẫu ở trong lòng. Mạc Miêu lôi kéo tay đệ đệ, nãi nãi, chỉ mang chút canh cá này, đủ đám gấu con đó ăn sao? Khanh Như Ý cười, đủ rồi, đừng cho bọn nó uống quá nhiều, bằng không buổi tối sẽ tè dầm. Mạc Miêu, mau đi đi, Khanh Như Ý thúc giục, mang theo Tiểu Bạc Hà, ta muốn cùng Gia Gia con hưởng thụ thế giới hai người một lát. Mạc Miêu, nhất, góc truyện audio.com, thời hắn cảm thấy cạn lời không thôi, nhưng vẫn xách lên Tiểu Bạc Hà đang chứa đựng đồ ăn, 3 đứa nhỏ mang theo dược thảo và canh cá ra cửa. Sơn động dần an tĩnh lại, Khanh Như Ý dư quang nhìn lướt qua Mạc Bất Quy đang sửa sang lại đồ đạc ở trong góc, khóe môi cong cong, Mạc ca ca, về sau chúng ta đã có thể ở cùng nhau. Mạc Bất Quy đã khôi phục tướng mạo trung niên, bất đắc dĩ nhìn bà, trong lòng nói từ lúc gặp lại cũng không phải bà vẫn luôn ở cùng một chỗ với ông đó sao. Trong khoảng thời gian này, Như Ý vẫn luôn cho ông ăn các loại đồ ăn, mỗi ngày đúng giờ vận chuyển linh lực vào trong thân thể ông, tuy rằng ông khôi phục tỉnh táo, thân thể nhanh chóng già cả cũng lấy lại trạng thái bình thường. Nhưng trong lòng Mạc Bất Quy rõ ràng, đây chỉ là một giấc mộng. Nhiều nhất nửa năm, ông vẫn sẽ vì sinh mệnh tiêu hao quá nhiều mà chết đi. Trước đó, ông không muốn liên lụy Khanh Như Ý, nhưng sau khi bà nói hết mọi chuyện, ông mới hiểu, có lẽ ái thê bên cạnh cũng không cách nào sống qua cái mùa đông này. Chính bởi vì như thế, đối với sự gần gũi của Khanh Như Ý, Mạc Bất Quy cũng không cự tuyệt nữa. Đây có tính là tân hôn không? Khanh Như Ý lẩm bẩm một câu, trong mắt tràn đầy chờ mong, trải xong giường đá. Tay trái Mạc Miêu kéo đệ đệ, tay phải nắm muội muội, sau lưng cõng lấy canh cá nặng nhất, bằng vào năng lực nhìn đêm đi đường. Bọn họ bây giờ đã ở trong phạm vi bộ lạc Đông Hùng, ban đêm ven bộ lạc sẽ có mấy lão gấu không có bị thương tuần tra, hệ số an toàn so với bộ lạc Viêm Lang cao hơn vài bậc, cho nên mặc dù là 3 đứa nhỏ, Như Ý nãi nãi cũng rất yên tâm cho bọn họ ra cửa. Mạc Ngư cầm đuốc trong tay, giới thiệu tình huống cho muội muội còn chưa có gặp qua tộc trưởng Gia Gia là một con gấu trúc rất lớn. Ngài rất ôn hòa, lông rất mềm, thích biến thành yêu hình cho các con non ở trên người ông bò chơi. Tiểu Ngư nói, oa, Tiểu Bạc Hà sáng mắt mong đợi, muội đã là đại cô nương, có thể cùng chơi với tộc trưởng Gia Gia không? Mạc Miêu, hắn muốn sửa lại cách nói của Tiểu Bạc Hà, dù sao muội muội hắn năm nay mới 5 tuổi, vì sao lại xem như đại cô nương? Nhưng Mạc Miêu còn chưa nói, Tiểu Ngư bên cạnh đã lên tiếng, Bạc Hà muội là bé con nhân loại, không biết tộc trưởng có cho muội chơi hay không? Tiểu Ngư lộ ra thần sắc khát vọng, ta cũng muốn leo gấu trúc. Mạc Miêu, thôi vậy chờ hắn thương lượng với tộc trưởng, cho đệ đệ và muội muội hắn chơi một lần. Tiếp, 3 anh em rất nhanh đã tới nơi, trước một cái sơn động rất lớn. Mạc Miêu rất có lễ phép gõ gõ mảnh da thú, tộc trưởng Gia Gia, con là Mạc Miêu, nãi nãi kêu chúng con tới đưa canh cá. Trong sơn động truyền đến tiếng kẽo kẹt và tiếng gào hô hô, rất nhanh có một con non xà tộc cùng Tiểu Bạc Hà không xê xích bao nhiêu vén lên mảnh da thú. Tuy rằng cậu là dáng vẻ con người, nhưng trên mặt có không ít vảy màu xanh lá, rõ ràng giống như Mạc Miêu, là một bán yêu. Cậu nhóc nhìn thấy Tiểu Bạc Hà trắng nõn sạch sẽ, trong mắt lướt qua một tia tự ti, con ngươi thẳng đứng mang theo một chút địch ý. Con non xinh đẹp như vậy tại bộ lạc khác chỉ biết cười nhạo cậu xấu xí. Tiểu Bạc Hà không chú ý tới những điều này, con bé nở một nụ cười với cậu nhóc xà tộc, đưa canh cá trong ống gỗ về phía trước, canh cá cho các cậu uống. Xà Khâm nhìn cô bé cười sán lạn, trong lòng dâng lên cảm giác sầu muộn, không có duỗi tay nhận lấy ống gỗ chỉ. Góc truyện audio.com, mím môi giơ tay che mặt chạy sang chỗ khác, Tiểu Bạc Hà, cô bé sừng sốt 2 giây, bên tai truyền đến một giọng nói, oa canh cá. Hùng cồn cồn nhận lấy canh cá trong tay con bé, cười vui vẻ, cảm ơn cậu. Cậu tên là gì, sao trước đây ta không chưa từng thấy cậu, ta kêu Hùng cồn cồn, năm nay 4 tuổi rưỡi. Trông cậu thật đáng yêu nha, rất vui được gặp cậu. Ta tên Mạc Bạc Hà, à cậu cũng rất đáng yêu. Tiểu Bạc Hà cười, đôi mắt sáng ngời. Đây vẫn là lần đầu tiên con bé được nói chuyện cùng những người bạn nhỏ gần bằng tuổi, có chút hưng phấn. Hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, giọng nói rất nhanh đã hấp dẫn càng nhiều con non trong sơn động. Trong chốc lát bên người Tiểu Bạc Hà đã vây quanh khá đông con non. Xà Khâm nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt lấp lóe, đứng ở trong một góc không nói gì. Rất nhanh Tiểu Ngư cũng tìm được đứa nhỏ sắp xỉ tuổi mình đi chơi, nhìn quanh cả sơn động thế mà chỉ còn Mạc Miêu là nhàn rỗi. Gấu Trúc Gia Gia gian nan từ trên mặt đất bò dậy cùng cậu hàn huyên trong chốc lát, biết được các yêu gần bằng tuổi cậu cũng đang giúp đỡ chiếu cố các gấu đang bị thương, thì cậu không định tiếp tục nán lại sơn động. Nắm lấy cổ áo đệ đệ nhà mình, mang theo cậu nhóc ra ngoài hỗ trợ. Chỉ để lại Tiểu Bạc Hà ở lại trong sơn động rót canh giúp các con non. Hùng Cồn Cồn là đứa đầu tiên nhận được canh cá từ chỗ người bạn mới quen, tức thì cảm giác được một ánh nhìn khủng bố nhìn chằm chằm vào phía sau lưng gấu, cậu chợt quay đầu, đối diện là một đôi mắt màu vàng kim đựng đứng 10 phần uy hiếp của Xà Khâm. Hùng Cồn Cồn có chút muốn khóc. Gấu Chúc cậu mỗi một lần đều không đánh thắng được Xà Khâm, bị cậu ta đánh rất khó chịu. Hùng Cồn Cồn đành phải đưa chén canh cá mới nhận được từ chỗ Tiểu Bạc Hà cho Xà Khâm. Xà Khâm căn bản không phải muốn cậu đưa cho mình, nhưng đối diện với ánh mắt khó hiểu của Tiểu Bạc Hà sau lưng Hùng Cồn Cồn, đành phải nhận lấy chén canh cá đó. Thôi, cậu so với ta lớn hơn một tuổi, ta nhường cho đó. Hùng Cồn Cồn thua thanh thế không muốn thua mặt mũi, đành phải ra vẻ hào phóng nói, ta đây uống cuối cùng vậy, Bạc Hà ta tới giúp cậu. Xà Khâm, cậu nhìn chén canh cá trong tay, lại nhìn Tiểu Bạc Hà đứng bên cạnh Hùng Cồn Cồn, lần đầu tiên cảm thấy tủi thân. Mà một người một sói trong không khí xấu hổ cũng giải quyết xong cơm chiều, cũng thương lượng tốt chuyện ngày mai dọn nhà, quyết định thay phiên nhau tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Vốn là phải ngại ngùng giúp y lau người, nhưng vì chàng sói cực lực yêu cầu tự mình tắm rửa cho nên Thu Thu sau khi tắm xong liền lên giường nằm trước. Nàng có phần khẩn trương, dầu gì nàng cũng đã đồng ý với Uyên Quyết, chờ một lát sẽ cho y cắn mình một ngụm nữa. Lão sói xám tiên sinh cương trực hình như sẽ không thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, Nguyễn Thu Thu sâu sắc suy tư một lúc. Ngụm thứ nhất là rời đi khế ước trên cổ tay nàng, ngụm thứ hai là định làm gì đây? Trên người nàng đã không còn cái khế ước thứ hai, cũng không thể chỉ đơn thuần là muốn cắn nàng một ngụm chứ. Nguyễn Thu Thu mơ hồ có thể nghe được tiếng nước không rõ lắm, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nàng lắc đầu, hít sâu mấy hơi, buộc mình tiến vào trạng thái tu luyện. Vốn dĩ bất ngờ có được tụ linh châu, nàng vẫn luôn tự giác tu luyện, chỉ là đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho lòng nàng có phần rối. Góc truyện audio.com, loạn, vị trí sơn động của bọn họ không tốt lắm, linh khí tuy rằng tràn đầy hơn nhiều so với tận thế, nhưng so với nơi khác hẳn là rất ít ỏi, Nguyễn Thu Thu tiến giai cũng rất chậm. Hiện tại có tụ linh châu, tốc độ Nguyễn Thu Thu vận chuyển một vòng rất là nhanh. Trong lúc không hay biết, tạp niệm trong đầu nàng dần biến mất. Chờ khi lão sói xám tiên sinh tóc dài ướt đẫm ngồi xe lăn mà tiểu thê từ chuyên môn nhờ Khanh Như Ý làm về tới phòng cưới, Nguyễn Thu Thu đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Nguyên tố thủy quanh thân nàng rất sống động, hiện lên ánh sáng màu lam nhợt nhạt quay xung quanh bốn phía theo hô hấp mà tiến vào cơ thể nàng. Y lỡ tiến vào không gian tường hoàn này, những nguyên tố màu lam nhạt lơ lửng trong không khí không giống như thủy linh lực khác bài xích y. Nguyễn Thu Thu chú ý thấy chàng sói đã trở lại, cảm giác bây giờ của nàng rất huyền diệu, rõ ràng là nhắm mắt lại chìm đắm trong tu luyện, lại có thể thông qua những điểm sáng màu lam nhạt mơ hồ đang lơ lửng trôi ở bốn phía mà cảm giác được sự tồn tại của lão sói xám tiên sinh. Tuy nàng không nhìn thấy y, lại có thể nhìn thấy những nơi còn đang ướt đẫm trên người y. Nguyễn Thu Thu cong cong môi, dẫn ra hai sợi linh lực biến dị hệ thủy, nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, hai tia linh lực biến dị đó đã có một sợi bám vào vạt áo trước và ở trên mảnh len che mắt của y. Còn có một sợi quấn trên tóc dài đen nhánh của y. Uyên Quyết chỉ cảm thấy tóc và quần áo rất nhanh đã khô. Y không nhịn được cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhẹ. Lão sói xám tiên sinh do dự một lát vươn tay, bàn tay với khớp xương rõ ràng bắt được mấy hạt nguyên tố biến dị hệ thủy chưa kịp quay về, đầu ngón tay nổi lên một tia hắc diễm, chậm rãi bao bọc lấy mấy hạt nguyên tố đó ở bên trong. Phương pháp tiểu phu nhân tu luyện không tệ, nhưng nếu có thể tìm được phương pháp vận chuyển càng ngắn gọn lưu loát thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Yêu lực tinh khiết trong cơ thể y có thể giúp đỡ dẫn đường cho nàng, sẽ không tổn thương đến nàng. vì thế chờ khi Nguyễn Thu Thu triệu hồi những nguyên tố đó về, thì cảm thấy đầu ngón tay tê dần, giống như dòng điện mỏng manh nhanh chóng chạy qua, nháy mắt lan khắp người, cảm giác kỳ quái vừa bị y cắn lại hiện lên, Nguyễn Thu Thu không dự đoán được eo mềm nhũn, vô cùng mất mặt ngã xuống chăn da thú. Lão sói xám tiên sinh, bất chi bất giác y mới ý thức được đã xảy ra cái gì, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một mảnh đỏ nhạt, ngón tay thon dài gõ gõ cạnh ghế, trong giọng nói mang theo một tia dục vọng chiếm hữu cực kỳ ẩn nhẫn, khàn khàn hỏi, nhột à? Nguyễn Thu Thu, nàng không biết nên trả lời câu hỏi của y như thế nào, tâm trạng vất vả lắm mới bình ổn lại nổi lên gợn sóng. Lần này gò má và lỗ tai đều đỏ au, dứt khoát dùng tư thế này, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng nàng cũng hiểu, chỉ cần ma lực hoặc là yêu lực của lão sói xám tiên sinh tiến vào trong cơ thể nàng, nàng sẽ không chịu nổi. Cảm giác đầu ngón tay bị nóng dần dần tan, Nguyễn Thu Thu có chút nghẹn lòng phát hiện những nguyên tố sau khi dính vào yêu lực của sói, qua một đợt tuần hoàn ngắn ngủi, so với nguyên tố thủy bình thường lại có thể sinh sản ra gấp 10 lần linh lực biến dị hệ thủy. Đây chẳng lẽ là tu luyện thêm gia tăng bắp chăng? Tuy rằng đây xem như một tin tức tốt nhưng mà... Vì sao mỗi lần lúc nàng truyền linh lực đến trong cơ thể sói, không? gocchuyenaudio.com, thấy y có phản ứng gì? Mà nàng chỉ nhận một ít yêu lực của lão sói xám tiên sinh, cũng đã tay chân nhũn ra, nếu mà quá nhiều, vậy nàng. Thật sự xin lỗi các tình yêu rất nhiều, thời gian này vừa mới xin được việc khá là lu bù tan làm thì đừ cả người, đánh được mấy chữ mắt đã híp lại. Tê tương đương tê, thành ra tiến rất chậm, mong các nàng thông cảm, về sau chỉ có thể một tuần một chương, nếu có gì thay đổi sẽ không báo cho các nàng. Hết chương 75, cách chương.